Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 230, biên soạn Việt Nam quê hương và radio tổng hợp, chương 781. Sau đó, Bảo Qua Qua, Tiểu Mã, Nhuế Lãnh Ngọc, Lâm Tam Sinh, mỗi người đứng đầu một tổ, giao cho bọn họ mỗi người 4 cái đèn giấy cầm ở trong tay. Qua Qua là có quỷ thân, tự nhiên không cần phải nói. Lâm Tam Sinh tu vi cũng rất thâm sâu, đèn giấy cũng không nặng, hoàn toàn có thể cầm. Đón lấy, Tứ Bảo bản thân đi vào giữa trận pháp, chắp hai tay, giữa ngón tay có một chuỗi Phật châu, nhìn qua Diệp Thiếu Dương gật đầu. Trông cậy vào cậu, cứ tự nhiên xông lên đi. Diệp Thiếu Dương cười lớn một tiếng. Đúng lúc này, từ dưới chân núi có một luồng ánh sáng, có bóng của hai người, sau đó là tiếng nói chuyện. Không bao lâu, một người cảnh sát chạy tới, hướng Tạ Vũ Tình hồi báo, nói đó là cho con Ngô Nhạc Ý, muốn đi vào. Tạ Vũ Tình ngơ ngẩn, quay đầu nhìn về Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Cứ để cho bọn họ lên đi, Diệp Thiếu Dương nói. Viên cảnh sát kia trở lại chân núi, một lát sau, hai cha con Ngô Nhạc Ý đi tới. Ngô Nhạc Ý nhìn qua trang nghiêm hơn so với lần trước gặp mặt lão rất nhiều. Ngô Tử Quân một tay đỡ hắn, một tay kia cầm pháp trượng vệ hồn, trên mặt không lộ vẻ gì, cũng không có cùng Diệp Thiếu Dương chào hỏi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn pháp trượng, ánh mắt chuyển qua nhìn trên mặt Ngô Nhạc Ý nói, nếu như ông đến ngăn cản tôi siêu độ Tử Nguyệt, vậy ông bây giờ có thể trở về. Ngô Nhạc Ý lắc đầu, đỡ tay con trai, đối với Diệp Thiếu Dương cúi đầu, chậm rãi nói. Tôi là tới nói lời cảm tạ, tôi tin tưởng cậu có biện pháp thu thập đồng giáp thi vương, nàng chịu khổ 30 năm cũng nên được giải thoát. Diệp Thiếu Dương nói, cái này còn nghe được. Ngô Nhạc Ý nói, trước kia tôi cùng sống với nàng, coi như có một đoạn tình cảm, làm sao cũng muốn đến tiễn nàng đoạn đường cuối cùng. Nghĩ lúc đó, Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng khoát tay. Chuyện lúc trước của các ngươi, tôi không muốn nghe, tự ông biết là được. Tôi đây còn có nhiều người như vậy đang chờ, phải đến lúc làm việc. Ông nếu như muốn nhìn, đứng xa một chút, đừng gây trở ngại chúng tôi là được. Ngô Nhạc Ý nói lời cảm tạ, hai cha con hắn liền lui xa một chút. Diệp Thiếu Dương đối với Tứ Bảo gật đầu ý bảo. Tứ Bảo cúi đầu bắt đầu niệm tụng Phật kinh, bố trí trận pháp, mệnh lệnh bốn tổ hướng phương hướng khác nhau chuyển động. Ngay từ đầu đoàn người đi bộ còn có chút hỗn độn, sau đó dưới sự chỉ huy của Tứ Bảo từ từ cũng quen. Đội bốn người tổ hợp lại với nhau, từ xa nhìn lại tựa như chữ vạn không ngừng di chuyển. Diệp Thiếu Dương đối với trận pháp Phật môn cũng không nắm rõ, cũng không có nhìn kỹ, cùng với Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình, đám người lão Quách cũng đứng xa xa bảo vệ tốt bản thân. Anh cẩn thận một chút, không được để xảy ra chuyện gì, Tạ Vũ Tình dặn dò. Chú ý an toàn, không được thì đi ra, chỉ cần anh không có việc gì là được, Chu Tĩnh Như cũng khẩn trương khóc lên nói. Diệp Thiếu Dương đối với các nàng tươi cười, rút ra dây câu hồn, đem U Linh Lộ kết giới mở ra, nhẹ nhàng thổi một cái tóc che ở trước trán, cùng quả cam cùng nhau chui vào. Vừa vào U Linh Lộ, lập tức cảm thấy âm phong phơ phất, cả người từng lỗ chân lông đều cảm thụ được áp lực của oán khí. Quả cam thân là đại yêu cũng nhịn không được run run. Sợ sao? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn quả cam nói nhỏ. Quả cam lắc đầu. Có lão đại ở đây, tôi có gì phải sợ? Diệp Thiếu Dương cười cười, cầm trong tay dây câu hồn, lăng không vung, phát sinh bộp một tiếng, chấn vỡ âm khí xung quanh, hiên ngang tiến về phía trước, quả cam theo sát phía sau. U Linh trên đường rỗng tích, Tử Nguyệt chưa từng xuất hiện. Cùng Diệp Thiếu Dương dự đoán giống nhau, Tử Nguyệt nhất định đã biết Lương Đạo Sinh đã qua đời, biết không còn người làm chỗ dựa cho mình, lại chứng kiến Diệp Thiếu Dương mang đến trận thế lớn như vậy, coi như nàng thực sự tu vi thông thiên cũng khẳng định không muốn rủi ro. Lão đại, ả nữ quỷ đâu? Diệp Thiếu Dương cười cười, nàng đã không để cho ta biết động phủ ở đâu, có thể tránh thoát, đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương đi tới cuối con đường u linh, gật đầu, tìm được dấu hiệu ở trong đầu là mấy khối đá xanh kia, dùng chân đạp đạp, chỉ vào giữa bốn khối đá phiến nói, dùng yêu pháp của cô đem mấy khối đá phiến này mở ra. Đây cũng chính là mục đích hắn bảo quả cam vào trận. Vốn hắn muốn mượn khí giới, nhưng nếu như những người bình thường vào trận thực sự nguy hiểm, vừa lúc quả cam nhàn rỗi, nàng là yêu không phải là quỷ, có thể giống người tiếp xúc được với các loại đồ vật, vận chuyển yêu lực xốc lên mấy khối đá phiến cũng chỉ như ăn một bữa ăn sáng. Quả cam nhận mệnh tiến lên đem mấy khối đá phiến ung dung xốc lên, trong lúc đó phía dưới là một khối đất cứng rắn, cũng không có gì nổi bật. Diệp Thiếu Dương xem một lần đối với quả cam nói, động phủ của nàng khẳng định ở phía dưới, cô có biện pháp nào không để tìm được kẽ hở? Cứ thử xem. Quả cam ngồi chồm hổm dưới đất, hai tay đặt phiến đá sang một bên, một thân yêu lực tập trung ở đầu ngón tay, hóa thành tia nước nhỏ theo đầu ngón tay chảy ra, trong nháy mắt nước đã lênh láng trên mặt, thẩm thấu xuống phía dưới. Vốn nhìn qua là một mặt đất rất bằng phẳng, sau khi bị nhúng nước, có thể thấy ở một bên trên mặt đất từ từ tạo ra một cái lỗ nhỏ, càng lúc càng lớn. Chương 782. Động phủ ở tại đây, Diệp Thiếu Dương khóe miệng lộ ra tươi cười, bảo quả cam đứng lên. Em hiện tại cứ đi ra ngoài, ở trận pháp thủ, bảo hộ mọi người, miễn cho có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Quả cam biết chính mình tu vi tương đối kém so với thực lực của Diệp Thiếu Dương, thật sự khi chiến đấu lên cũng giúp không được gì, vì thế gật gật đầu nói, lão đại yên tâm, xoay người bay nhanh mà chạy ra khỏi ô linh lộ. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lỗ nhỏ trên mặt đất, chỉ thấy một con sâu trắng thịt mum múp từ bên trong giãy giụa bò ra, tức khắc cười, đem động phủ xây trong bụng bạch cốt mẫu trùng này, trách không được một chút khí tức cũng không phát hiện ra. Diệp Thiếu Dương đối với con sâu một chân đạp xuống, phốc, sâu nổ tung, phun ra một cỗ huyết tương màu xanh biếc, cư nhiên giống như axit văng ở trong bụi cỏ, lập tức cháy lên một tảng đá lớn, ngay cả phiến đá xanh cũng bị đốt ra một đạo hắc ấn. Mẹ kiếp, Diệp Thiếu Dương đau đến thẳng chân, rậm rậm, con lưng vừa thấy, đế giày bị đốt thành một cái lỗ, đậu má, mất hết cả thể diện. Diệp Thiếu Dương vừa ngẩng đầu, một đạo bóng hình màu đỏ xinh đẹp lơ lửng ở trước mặt, mặc một trường bào màu đỏ rực, trang phục giống như tân nương, trên mặt tái nhợt chỉ có một đôi mắt thon dài, đồng tử màu xanh nhạt rất đẹp, lẳng lặng nhìn Diệp Thiếu Dương. Ở phía sau mu bàn tay Diệp Thiếu Dương làm cái thủ thế, Tạ Vũ Tình lập tức mở ra hai đèn pin, hai ánh sáng cường quang chiếu trên người Tử Nguyệt. A! Tử Nguyệt thân thể vặn vẹo, biểu hiện ra một tia không khỏe, quỷ hồn bình thường bị cường độ ánh sáng lớn như vậy chiếu qua một lần, cơ bản liền định thân. Diệp Thiếu Dương biết cái này đối phó với Tử Nguyệt hoàn toàn không đủ, nhưng cũng có thể làm hơi suy yếu một chút tu vi của nàng, dù sao cũng tốt hơn là không làm gì cả. Bất quá, Tạ Vũ Tình chiếu một lần như vậy, làm Tử Nguyệt cũng bị bại lộ trước mắt mọi người. Ngô Nhạc Ý thân thể lảo đảo một chút, nếu không phải nhi tử đỡ kịp, cơ hồ đã ngã xuống, môi mấp máy nhưng lại không có phát ra thanh âm gì. Những người cảnh sát cùng nhóm tiểu tử đang tham dự bảy trận, lần đầu tiên nhìn thấy nữ quỷ, một đám đều lộ ra biểu tình cực kỳ khiếp sợ. Đều không được mở miệng nói chuyện, không phải sợ, tiếp tục di chuyển. Tứ Bảo hạ mệnh lệnh, một chuỗi xá lợi Phật châu trong tay bắt đầu không ngừng kích thích, đối với Tử Nguyệt hô. Tử Nguyệt, Tình huống của cô, chúng tôi đều hiểu, cũng thực cảm động tinh thần hiến thân của cô. Nhưng là cô rốt cuộc thành quỷ, chỉ cần cô buông chấp niệm, bẩn tăng nguyện siêu độ cô, hà tất mở ra giết chóc. Chấp niệm, Tử Nguyệt trên mặt không có miệng, nhưng không ảnh hưởng phát ra tiếng. Giết quá nhiều người, đã không thể quay đầu lại được rồi. Những lời này, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thấy vô dụng. Đối với Tứ Bảo, vẫy vẫy tay, ý tứ không cần nói nữa, chỉ có thể đánh. Đến đây đi, Diệp Thiếu Dương cũng không khách khí, rút ra câu hồn tác, đối với Tử Nguyệt quét ngang qua. Tử Nguyệt tay áo múa may, bốn bộ quỷ ảnh xương khô từ trong tay áo bay ra, trong đó một con cắn một phát trên câu hồn tác, còn lại ba con chia ra từ ba góc độ, thượng, trung, hạ, hướng Diệp Thiếu Dương bay tới. Diệp Thiếu Dương dùng sức chấn động câu hồn tác, đem con quỷ ảnh kia ném rớt, không lùi mà tiến tới, thi chuyển ra đâu xuất bát quái tiên, phản kích bốn đạo quỷ ảnh. Tử Nguyệt xa xa, thao túng quỷ ảnh khô lâu, cùng Diệp Thiếu Dương bất phân thắng bại. Răng rắc, Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tác, đánh nát một con quỷ ảnh khô lâu, đảo ngang qua. Đằng trước dây câu hồn lại quấn lấy một đôi mắt quỷ ảnh khác, dùng một chút sức lực kéo đến trước mặt, tay trái tạo thành pháp quyết, dùng sức đập ở trên đầu khô lâu. Bộ xương khô từ giữa vỡ ra, lại là một đầu lưỡi giống huyết nhục từ giữa bay ra, đánh về phía mặt Diệp Thiếu Dương. Hai bộ xương khô khác cũng nhanh chóng bay qua. Thiên địa thanh minh, phù hóa vô cực. Diệp Thiếu Dương lùi về phía sau một bước, giơ tay đánh ra ba tấm linh phù, vừa lúc dán ở trên gáy ba bộ xương khô. Quỷ ảnh ba bộ xương khô lập tức bùng nổ quỷ khí, ý đồ đem linh phù rớt ra. Diệp Thiếu Dương đạm đạm cười cười, hét lớn một tiếng, câu hồn tác dùng sức vòng lại, dùng sức nện ở trên ba bộ xương khô, oanh một tiếng, hóa thành bột phấn rơi xuống. Diệp Thiên Sư lần này vận dụng câu hồn tác so với lần trước cao minh hơn nhiều. Tử Nguyệt ngữ khí nhẹ nhàng nói. Người nhẹ nhàng lùi về phía sau, hai cánh tay cùng nhau múa may chuyển động, một cỗ âm phong mãnh liệt lập tức nổi lên, thổi trúng hai bên con đường tơ vàng hương mộc, kịch liệt lay động. A! Từng quỷ ảnh xương khô cuồn cuộn không ngừng từ trong mỗi thân cây mộc bay ra, bốn phương tám hướng bay về phía Diệp Thiếu Dương, vây quanh lại. Nguyên lai, những người đó sau khi hồn phách bị luyện hóa, thân thể đều bị nàng luyện thành hồn khí. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, múa may câu hồn tác như một cái linh xà, lưu chuyển bốn phía xung quanh thân thể, đem ý đồ tiếp cận những bộ xương khô, nhất nhất đánh nát. Tay trái cũng là lấy ra đinh diệt linh, một dài một ngắn, phối hợp sử dụng. Đột nhiên cảm thấy hai bả vai tê dần, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, có hai bộ xương khô phân biệt cắn hai bên bả vai của mình. Vị trí này thật đê tiện, cô hồn tác quét không đến. Đình Diệt Linh bởi vì đang dở tay tiến công cũng phát huy không ra lực lượng. Bên trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương cắn chát lưỡi, đối với hai bộ xương khô kia phun ra một bông máu. Xèo một tiếng, hai bộ xương khô bị đánh ra, rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển khẩu khí, tiếp tục múa may câu hồn tác, phản kích đông đảo bộ xương khô. Đi vào, Tứ Bảo thấy tình cảnh này, hét lớn một tiếng, mệnh lệnh mọi người cùng nhau đẩy mạnh, đi đến trước U Linh Lộ. Đôi tay tách ra, Xá Lợi Phật Châu cầm trong tay di chuyển, mấy đạo Phật quang bắn ra, đem kết giới mở ra. Gần 50 người cùng nhau ùa vào, theo mệnh lệnh của Tứ Bảo, tản ra thành hình trận vân rũ. Tứ Bảo đi đến đằng trước, đem kim văn kim bát vứt đến không trung, lơ lửng ở trên mắt trận, tác pháp không ngừng. 48 đạo, chỉ có pháp sư mới có thể nhìn đến dương khí màu trắng, giống như sương mù, bị kim văn kim bát không ngừng hút vào. Hả? Tử Nguyệt phát hiện ra tình huống bên này, duỗi một lóng tay, những bộ xương khô quỷ ảnh đó lập tức vây công Diệp Thiếu Dương, phân ra hơn phân nửa, bay hướng về phía mọi người. Tứ Bảo sớm đoán được sẽ là như thế này, hét lớn một tiếng, mở đèn. Bốn người Nhuế Lãnh Ngọc đang đứng dẫn trận, lập tức đem đèn giấy trong tay cầm dơ lên. Tứ Bảo đem sợi dây xá lợi Phật Châu bằng sợi bông đập vỡ vụn, đem bốn cái xá lợi tử phân biệt nhốt đánh vào trong bốn cái đèn giấy. Lập tức có Phật quang bắn ra, lấy ranh giới của mọi người, tạo thành kết giới. Những quỷ ảnh xương khô vây quanh ở bên người mọi người lại công kích không được. Dưới sự thao túng của Tử Nguyệt, biến ảo thành các loại hình thái khủng bố, một đám gạo giống dán ở trước mặt mọi người, trên dưới bay múa. Ngay lúc đó, liền có hai người la hoảng lên, dương khí lộ ra, một cỗ khí tức âm lạnh rót nhập trong miệng, khiến bị ngã xuống đất, hôn mê. Tất cả không phải sợ, không phải sợ. Tứ Bảo phát ra tiếng cảnh báo. Chúng ta có kết giới hộ thể, chúng nó không có cách nào làm hại, nhất định phải kiên trì. Một con nữ quỷ cầm rớt một nửa, thất khiếu chảy máu, ở trước mặt Tiểu Mã, vòng tới vòng lui, phát ra tiếng cười líu lo quái dị. Chú thích, thất khiếu là hai tai, hai mắt, hai mũi, một cái mồm. Mẹ nó, Tiểu Mã thầm mắng một tiếng, vận chuyển cương khí, vung lên tái hồn trượng, một gậy gộc nện xuống, đem nữ quỷ đánh thành đống xương khói. Trong lòng đang vui sướng, lại nghe thấy tiếng Tứ Bảo hét lớn. Chương 783. Người giết nó làm cái gì? Người giết hết được à? Thủ trận là được. Tiểu Mã muốn mở miệng giải thích, đột nhiên nghĩ đến mình không thể nói, nhanh chóng ngậm kín miệng. Thấy một lão quỷ trên mặt nếp nhăn như hoa cúc ở trước mặt mình, lúc ẩn lúc hiện, cũng chỉ có tâm lý muốn đem tám đời tổ tông hắn đánh một lần, nhưng không dám động thủ lần nữa. Bên kia Diệp Thiếu Dương bởi vì đám người Tứ Bảo hấp dẫn phần lớn số quỷ ảnh đi tới, ung dung hơn nhiều. Một cái câu hồn tác lăng không múa may, đem roi vận dụng đâu xuất bắt quái, vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ công phu chốc lát liền dọn dẹp xong tất cả quỷ ảnh, cũng không làm lỡ, hướng về phía Tử Nguyệt chạy như bay. Tử Nguyệt quát một tiếng, trường bào cởi ra, một thân thể xinh đẹp thon dài bày ra, da thịt chân tuột, non mềm, vượt xa những nữ tử bình thường. Một hành vi này thật đúng là kinh ngạc đến ngây người. Đây là muốn làm gì bản thân? Đột nhiên, trên thân da thịt Tử Nguyệt nứt ra, máu me tràn ra, một thân thể xinh đẹp trong nháy mắt trở thành máu thịt be bét. Sau đó, từ vị trí xương sườn, bắt đầu nhục thân rơi xuống. Diệp Thiên Sư, ngươi xem đi, đây chính là lúc ta thụ hình trải qua, ha ha. Tử Nguyệt khuôn mặt biến đổi, xuất hiện mặt mũi thanh tú, là cô ta, nhưng gương mặt này cũng trong nháy mắt nứt ra, môi cùng mí mắt lần lượt rơi xuống, răng lợi cùng hai mắt có vẻ đặc biệt lớn, lòi ra ngoài, nhìn qua huyết tinh, vô cùng khủng bố. Loại khủng bố này cũng không phải là hình tượng quỷ quái, mà là người sống sờ sờ, từ mỹ nữ biến thành quái vật, loại biến hóa lớn như vậy, tác động lên lòng người đặc biệt lớn. Diệp Thiếu Dương cũng không nhịn được, thở dài một hơi, cất bước đi qua, muốn đánh nhanh thắng nhanh. Đột nhiên, cảm thấy dưới chân căng thẳng, cúi đầu nhìn lại, máu của Tử Nguyệt chảy đến chân mình, từ trong vũng máu vươn ra một đôi tay ôm lấy chân của mình. Tiếp tục vô số bóng người từ trong vũng máu bỏ ra ngoài, mỗi một người đều là Tử Nguyệt. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt hiểu ra, những thứ này đều là từ trên người của nàng rớt xuống nhục thân hóa thành. Đối phó với bộ dạng quỷ này, với khoảng cách gần, dây câu hồn tác tác dụng không lớn. Diệp Thiếu Dương đem câu hồn tác cắm ở trong dây lưng, rút ra thất tinh long tuyển kiếm, một đường chém tới. Thịt trên người Tử Nguyệt không ngừng rớt xuống, bị máu loãng cuốn theo, hướng Diệp Thiếu Dương vọt tới. 1008 đao, khanh khách, mỗi một đao đều thống khổ, mỗi một đao đều cắt trên cơ thể của ta. Diệp Thiên Sư, ta là vì người nào mà chết, ta là vì người nào mà bị chém, Tử Nguyệt vừa khóc vừa quát lên, từ dưới đất nhặt hồng bào của bản thân, dùng sức ném ra, hóa thành lưới huyết sắc lớn, hướng về phía Diệp Thiếu Dương bay tới. Diệp Thiếu Dương lập tức bứt ra tránh né, nhưng mà lại một đôi tay từ trong vũng máu nắm lấy chân của hắn, cúi đầu một kiếm chặt đứt quỷ thủ, ngẩng đầu một cái, huyết võng đã hạ xuống. Không xong, Diệp Thiếu Dương chỉ phun ra hai chữ, thân thể lập tức bị huyết võng bao trùm. Thiếu Dương! Tạ Vũ Tình và Chu Tĩnh Như cùng nhau kinh hoàng kêu lên, nhịn không được hướng về U Linh Lộ chạy tới. Lão Quách lập tức tiến lên ngăn hai người lại. Các cô định đi chịu chết phải không? Tin tưởng Thiếu Dương, không có việc gì. Hai người cùng nhau đứng ở ngoài trận, nhìn nơi huyết võng rơi xuống, khẩn trương sắp đứng không vững. Các nàng không hoài nghi chút nào về thực lực của Diệp Thiếu Dương. Thế nhưng lần trước Diệp Thiếu Dương xém chút nữa chết, khiến cho các nàng vừa nghĩ lại thập phần lo lắng. Hơn nữa lần này lại xảy ra tại đây. Không biết từ lúc nào cả hai người cùng một chỗ nắm thật chặt tay. Sau khi huyết võng hạ xuống lập tức buộc chặt, Diệp Thiếu Dương cảm thấy hít thở không dễ, bên tai không ngừng quanh quẩn tiếng cười quái dị của Tử Nguyệt. Khanh khách, khanh khách. Không nên gọi ta là ca, ta phải gọi ngươi là gì? Diệp Thiếu Dương niệm một lần chú ngữ vui vẻ, khí cương hóa phong, trong nháy mắt đem huyết võng căng ra giống như một cái nhà bạt. Trước mắt một vùng tăm tối, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ mở ra thiên nhãn, nhìn trộm ra ngoài, chỉ thấy vô số quỷ ảnh từ dưới đất trong vũng máu nhô ra, hồn thân khung xương Tử Nguyệt cũng kẹp ở giữa, trong nháy mắt đã bay qua đây. Bình minh địa sạch, chu diền hồn tâm. Diệp Thiếu Dương tay phải bắt thành pháp quyết ở trên thân kiếm Thất Tinh Long Tuyển kiếm, dùng sức lăng không múa kiếm, đẩy ra một con đường máu thẳng đến hồn thân Tử Nguyệt. Một bức tường máu đột nhiên đột ngột từ dưới đất mọc lên, ngăn trở lối đi. Diệp Thiếu Dương sử dụng kiếm chặt ra tường máu, đang tìm thân ảnh của Tử Nguyệt. Nơi đây! Một thanh âm từ sau truyền đến. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên quay người, một khung xương từ trong tường máu lộ ra, hai tay nắm ở mũi kiếm, lập tức bị linh lực gây thương tích, xương cốt xuất hiện cái khe. Đây là muốn làm gì? Tự sát ư? Không đợi Diệp Thiếu Dương thấy rõ, tường máu đột nhiên co rút lại, hóa thành một người máu, có thể thấy mặt Tử Nguyệt ẩn ở bên trong, cúi người bao lấy toàn thân Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt hiểu ra, đây là muốn hy sinh bộ xương đến vây khốn bản thân mình. Đáng tiếc, hiểu ra hơi muộn, song trưởng bị huyết tương bắt lấy, phóng thích quỷ lực, khiến cho bản thân không có cách nào lấy ra cương khí. Diệp Thiên Sư! Đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu e thẹn, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đạo bóng hình xinh đẹp hư vô đối với mình bay xuống phía dưới. Tóc dài đột nhiên sinh trưởng, bỏ đến trên mặt mình, chui vào trong mắt, tai, mũi, miệng, tham lam hấp thu cương khí. Xương tướng, huyết tướng, hồn tướng, một ma, tam sinh tướng. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ, đây chính là quỷ thuật cực kỳ khó lường. Còn chưa đủ đâu, một thanh âm ở bên tai nỉ non, đột nhiên hai chân căng thẳng, lại một bóng người kẹp ở giữa bay lên. Còn mắt Diệp Thiếu Dương bị tóc quỷ tiến vào căng ra, muốn không nhìn cũng không được, chỉ là thấy một đống thịt nát tạo thành thân thể, mơ hồ có hình tượng Tử Nguyệt hướng về chính mình dán lên. Nhục thân tướng, một ma sinh ra bốn bộ dạng. Khanh khách, khanh khách. Tử Nguyệt thanh âm ở bên tai quanh quẩn, Diệp Thiếu Dương lại cảm thấy cách càng ngày càng xa. Không được! Tứ Bảo nhận ra nguy cơ của Diệp Thiếu Dương, ngẩng đầu nhìn lại, dương khí trong kim văn kim bát đã hấp thu gần đủ, vội vàng niệm chú thu hồi, tay trái nâng dưới đáy, miệng hướng ra ngoài, tay phải chảy ngón tay, ở dưới đáy không ngừng vẽ pháp văn, quát to một tiếng, phá! Dương khí hội hợp, thần lực lục hợp độ kiếm trận, hóa thành mấy trăm đạo linh quang, tản mát bốn phía, một lần hành động đem kết giới U Linh Lộ triệt để đánh vỡ, oán khí 30 năm tích lũy, một bộ phận bị linh quang tận diệt, một bộ phận tản mát ra, phát huy ở trong không khí. Xa xa, đám người Tạ Vũ Tình chỉ cảm thấy một cỗ gió lạnh lẽo từ trên người bay qua, nhịn không được run run. Đã phá trận, lão Quách thở ra một hơi dài, hướng trên đường U Linh Lộ nhìn lại. Vô số quỷ ảnh kia vẫn là bộ dạng quỷ chồng chất, đe dọa từng đối tượng. Có một số gia hỏa đã sớm không nhịn được, bản năng quay đầu hướng ra ngoài chạy. Có một số ít trực tiếp đã bất tỉnh, còn có một số hét ầm lên. Bất quá tất cả đã không ngại, lão Quách hướng quả cam nháy mắt, cùng nhau tiến vào trong trận, đem tất cả gia hỏa đã bất tỉnh đẩy ra ngoài. Tiến lên! Tứ Bảo hét lớn một tiếng, tay nâng kim văn kim bát, đối với vài quỷ ảnh trước mặt chiếu lên, nhất thời hóa thành khói nhẹ, sau đó hướng huyết võng bố trí thành nhà bạt tiến lên. Soạt soạt, vài đạo kiếm quang bay lên, đem mấy quỷ ảnh trước mặt chém vỡ. Nhuế Lãnh Ngọc lần đầu tiên ở trong thực chiến vận dụng Tùng Văn Cổ Định Kiếm, cảm giác thực tốt, đem quỷ ảnh chung quanh diệt sạch, cũng tiến lên. Qua qua rút ra quỷ đao lúc trước lấy được từ trong tay của Âm Khôi tướng quân, lấy tu vi thôi hóa biến thành một thanh hắc sắc trường đao, so với nó còn dài hơn một nửa, chém sắt như chém bùn, đem mấy con quỷ ảnh bên người chém vỡ, hô to một tiếng: "Lão đại, tiểu đệ cũng tới đây!" Cũng hướng bên kia của huyết võng phóng tới. So với hình ảnh tiêu sái của mọi người, tiểu mã động tác vụng về cũng rất bạo lực. Hắn không sử dụng bất luận pháp thuật gì, chỉ có thể vung lên toái hồn trượng, đối với những quỷ ảnh đó từng con nện xuống. Có quỷ ảnh ghé vào phía sau lưng của hắn, ý đồ hút máu, cắn một ngụm, hú lên quái dị liền chạy. Tiểu mã cũng không biết sao lại như thế, một bên chửi ầm lên, một bên tiếp tục giết quỷ, trong lòng cảm thấy thống khoái. Đem quỷ giết xong, cũng hướng về phía huyết võng chạy tới, trong miệng kêu to: "Ta tới đây, chừa một chút cho ta." Những người ở bên ngoài không có hôn mê, chủ yếu là cảnh sát, một đám trợn mắt há hốc mồm, nhìn trên đường U Linh phát sinh chiến đấu, thế giới quan hoàn toàn bị đảo lộn. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 230, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.